chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775 Mati gặp nạn. Chương 775 Mati gặp nẹ nhai năm trước đêm hôm đó. Giang Mạn Ni thanh danh trong một đêm té đáy cốc, Giang lão gia tử trực tiếp bị tức giận đến trúng gió, tê liệt trên giường, Giang gia gia chủ tức giận đến đem nàng đuổi ra gia môn. Ngày gần đây Giang lão gia tử mất, Lâm Trung trước yêu cầu đem nàng tiếp trở về, Giang gia mới đưa nàng lại tiếp trở về, nhưng Giang gia cũng đã đại không được như xưa, bởi vì người tâm phúc Giang lão gia tử đã qua đời, mà Giang Mạn Ni cũng bất chấp tất cả, thanh danh hỏng rồi, nàng cũng không để bụng sẽ tệ hơn, cả người trở nên phóng đãng bất kham. Kinh thành báo chí thượng thường xuyên sẽ xuất hiện nàng tin tức đổi bạn trai cùng thay quần áo. Giống nhau tốc độ, cùng hai cái thần bí nam tử ở khách sạn một đêm chưa ra tới, sau lại bị tra ra hai thần bí nam tử là hộp đêm Ngưu Lang, có thể nói là phóng đãng tới rồi cực hạn, Trần Thanh Thanh đối loại người này đều không nghĩ nhiều xem một cái, hai năm thời gian. Ở cùng cái trong trường học gặp được rất nhiều lần, từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng hôm nay gặp gỡ. Giang Mạn Ni lại hướng tới nàng đã đi tới, vẻ mặt châm chọc nói. Trần Thanh Thanh, người Tư Đồ Phong đâu? Quan ngươi đánh giám, tránh ra. Đã chết đi, Giang Mạn Ni, ha ha ha ha, thần tiên giống nhau bạn trai, cư nhiên là cái chết, ngươi biết cái gì, mọi người đều như vậy truyền a, hơn 2 năm, một lần cũng chưa hiện thân, người bị bệnh đau, không mang dù, gặp mưa về nhà, bị người mãnh liệt theo đuổi, hắn làm ngươi nam nhân, lại một lần cũng chưa xuất hiện quá, không phải đã chết là cái gì. Nguyên lai chỉ là suy đoán mà thôi, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Này đó đều quan ngươi chuyện gì? Không liên quan à, ta liền nhìn xem ngươi chê cười mà thôi, xin hỏi toàn kinh thành chê cười Giang Mạn Ni Giang Đại. Tiểu thư, có cái gì tư cách xem ta Trần Thanh Thanh chê cười? Dứt lời, Giang Mạn Ni sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, Trần Thanh Thanh. Ngươi có cái gì tư cách chào phúng ta? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, Giang Mạn Ni, trên đời này không có người so với ta Trần Thanh Thanh càng có tư cách chào phúng ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi làm sằng làm bậy, Tư Đồ Phong sẽ chết sao? Vô số ban đêm, Trần Thanh Thanh đều thiếu chút nữa không nhịn xuống, tưởng phóng đi Giang gia tướng Giang Mạn Ni cấp bóp chết. Nhưng lại nhịn xuống, Giang Mạn Ni bị Giang gia đuổi ra môn đoạn thời gian đó. Quá thật sự thảm, bị ven đường khất cái, nhục nhã quá, có thể nói là sống không bằng chết. Nhưng mà, này đó đều là nàng báo ứng, Giang Mạn Ni ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng. Đột nhiên nâng lên một bàn tay, liền phải cấp Trần Thanh Thanh một bạt tay, lại bị Trần Thanh Thanh nhanh chóng bắt lấy tay. Đột nhiên đi xuống một xả, toàn bộ cánh tay đều cấp tá xuống dưới, trong không khí lập tức vang lên một tiếng xương cốt tách rời thanh âm, Giang Mạn Ni ngăn không được thét chói tai ra tiếng, sắc mặt đều đau trắng, Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói, chớ chọc ta, còn có thể làm ngươi tiếp tục cùng cẩu giống nhau sống ở trên thế giới này. Nếu là ngươi liền cẩu đều không muốn làm, tùy thời nói cho ta, ta tới thế ngươi kết thúc ngươi cẩu giống nhau nhân sinh. Trần Thanh Thanh, người mới là cẩu, người tiện nhân này, 200 khối nhân dân tệ ném trên mặt nàng, lại lần nữa mở mắt ra phát hiện Trần Thanh Thanh thân ảnh đã đi xa, chỉ để lại nhàn nhạt ba chữ. Tiền thuốc men, Giang Mạn Ni đem 200 khối từ trên mặt bắt lấy tới. Phá tan thành từng mảnh ném ở giữa không trung, ngay sau đó liền có trong trường học nhân viên an ninh lại đây đem nàng bắt lại, lấy công nhiên hủy hoại nhân dân tệ tội danh, Giang Mạn Ni các bạn nhỏ thấy như vậy một màn. Trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy Trần Thanh Thanh người như vậy trêu chọc không? Được, ngươi dám chọc nàng, nàng tuyệt đối có 100 loại có thể giết chết ngươi phương pháp chờ ngươi, xem. Giang Mạn Ni chính là tốt nhất ví dụ, vừa mới kia 200 khối. tuyệt đối là cố ý ném cho Giang Mạn Ni đi hủy hoại, cơ hồ đều không cần tốn nhiều sức. Liền cấp Giang Mạn Ni ăn cái lỗ nặng, Trần Thanh Thanh không hổ là cá nhân vật a. Ngay cả đã từng đứng ở mặt đối lập quá bọn họ, đều không thể không tại nội tâm chỗ sâu trong đối nàng nghiêm nghị khởi kính, Trần Thanh Thanh đi. Phòng học, quy quy củ củ đi học mấy năm nay, nàng học tập thành tích có thể nói là một phát không thể vãn hồi. Trở thành đế quốc đại học học bá giống nhau nhân vật bởi vì Tư Đồ Phong không ở. Nàng sở hữu tâm tư đều hoa ở học tập thượng, đầu óc dùng đi học tập. Liền không cần thời thời khắc khắc suy nghĩ niệm Tư Đồ Phong, bởi vì bị chiếm cứ, nhật tử bình bình. Đạm đạm lại qua mấy ngày. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh nhận được đến từ nước ngoài diệt tu điện thoại, Mati bị khủng bố phần tử cấp tập. Kích nghe nói trong đó có một cái siêu năng lực, Trần Thanh Thanh không khỏi sửng sốt thế giới này. Siêu năng lực trừ bỏ nàng cùng cha mẹ còn có Lam trước. Mặt khác đều không đều bị giải quyết sao? Sao còn có siêu năng lực tồn tại? Đột nhiên, Trần Thanh Thanh trong đầu linh cơ vừa động, nhớ tới một người, kỳ lân thú, hắn đã mất tích hơn 2 năm không có xuất hiện qua, chẳng lẽ là hắn? Nhưng hắn sao có thể là phần tử khủng bố đâu? Nàng sắc mặt ngưng trọng nói, mà thì thế nào, đang ở Hoàng gia bệnh viện tiến hành cứu giúp, bị thương rất nghiêm trọng, mẹ nó như thế nào từng cái sự tình không để yên a? Ông trời, người ngừng nghỉ điểm nhi được chưa? Nhiều người như vậy, toàn bộ đều muốn mang đi. Hỏi qua ta ý kiến sao? Còn càng không làm mang đi, nàng lập tức đi điện thoại trường học thỉnh một tuần giả. Bởi vì nàng là học bá giáo phương thống khoái phê giả, rồi sau đó mang theo thiên thứ thần y cùng nhau cưỡi Trần gia chuyên dụng phi cơ trực thăng đi nước ngoài, thượng quan Nguyệt Nhi nhìn thấy nàng. Đầy mặt kích động. Bất quá lại không kịp ôn chuyện, đoàn người đi Hoàng gia bệnh viện xem Mati. Hắn còn ở bên trong cứu giúp, đều qua cả một đêm, còn không có bị đẩy ra, có thể thấy được có bao nhiêu nghiêm trọng, Sophia đều mau khóc thành lệ. Nhân, Trần Thanh Thanh lập tức nói, lập tức an bài một chút, làm phòng cấp cứu mở cửa, làm thần y vào xem, thần y đĩnh cái bụng to. Ngồi mấy cái giờ phi cơ. Đã rất mệt cả người thoạt nhìn thực mỏi mệt, Trần Thanh Thanh lo lắng nói. Thần y, có thể kiên trì trụ sao? Không có việc gì, chính là có chút mệt thôi, kia hảo. Chúng ta lại kiên trì một chút, nhìn xem Mati tình huống. Không nghiêm trọng nói ngươi liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi, không sao, phòng cấp cứu môn bị mở ra. Bên trong người nước ngoài bác sĩ thực phẫn nộ cứu giúp tới rồi một nửa. Lại bị yêu cầu đình chỉ, bọn họ thực phẫn nộ, nói là có cái gì đến từ Hoa Quốc thần y giá lâm, giải phẫu bị bắt dừng lại. Bọn họ trong lòng đều không phục lắm, nhưng viện trưởng đều bị kinh động. Tự mình làm mở ra phòng cấp cứu môn, bọn họ không thể không đình chỉ cứu giúp, một đám sắc mặt đều thật không đẹp, thần y trực tiếp làm lơ. Bọn họ, vào phòng giải phẫu, Trần Thanh Thanh thay đổi phòng khuẩn phục. Theo đi vào, những cái đó không phục bác sĩ nhóm. Cũng đều theo đi vào, nhìn thần y bắt mạch, xem xét thương thế, đều là vẻ mặt mộng bức, rốt cuộc Tây y cùng Trung y chênh lệch rất lớn. Bọn họ xem không hiểu cũng là hẳn là thần y đem xong mạch nói. Thương đến nội tạng, rất nguy hiểm, ta khai cái phương thuốc, lập tức an bài người đi ngao dược, làm hắn đem máu bầm nhổ ra. Sau đó tiến hành châm cứu, tốc độ muốn mau, hảo, ta lập tức an bài người đi làm, ngoặc kép, hết chương.